vợ của tổng tài không dễ. Chương 51 Thiếu niên ngược sáng. Gocchuyenaudio.com. Đường Tinh Khanh giật mình quay đầu lại nhìn về chỗ cửa. Ở phía ngược sáng xuất hiện một cậu thanh niên cao gầy điển trai. Trên mặt cậu ta là một nụ cười vô cùng ấm áp. Thế nhưng, khi anh ta nhìn thấy việc đang xảy ra trong phòng thì nụ cười của cậu ta như cũng đứng hình. Cậu ta liền xấu hổ nói. À, làm phiền rồi. Cậu thiếu niên quay người định đi nhưng Đông Phùng Lưu lại đắp chăn lên người Đường Tinh Khanh rồi nói. Đợi một lát, cậu con trai đó liền dừng lại. Nhưng không hề quay người mà chỉ hơi nghi ngờ hỏi. Sao vậy anh? Đông Phùng Lưu bĩu môi nói. Sao em lại đột nhiên ở đây thế? Cậu con trai nhún vai bảo. Em vừa xuống máy bay. Vốn định cho anh niềm vui bất ngờ mà. Cậu nói xong liền đóng cửa. Tiếng bước chân xa dần. Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh còn đang ngẩn người liền nhíu mày nói. Con lề mà lề mề gì chứ? Nhanh mặc quần áo vào rồi xuống nhà đi. Đường Tinh Khanh trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu. Bất mãn nói, lúc anh xé quần áo của tôi thì không nghĩ gì à? Đông Phùng Lưu liền lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng từ trong tủ ra ném cho Đường Tinh Khanh. Mặc tạm cái này đi. Đường Tinh Khanh mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng đó vào của Đông Phùng Lưu. Cảm nhận thấy một mùi hương rất dễ chịu, rất thơm, rồi lại có chút giống hương vị trên người Đông Phùng Lưu. Nghĩ thế, cô liền nhíu mày lại. Người vừa này kêu anh là anh trai, là em trai ruột của anh nhà. Đường Tinh Khanh hỏi, Đông Phùng Lưu lạnh lẽo liếc nhìn cô rồi nói. Ừ, tên nó là Đông Phùng Lâm. Đường Tinh Khanh ngẩn người ra. Trong lòng cô lúc này đột nhiên có chút xót xa. Cô nhận ra rằng, những điều cô biết về Đông Phùng Lưu rất ít. Rồi ngay cả người nhà của anh ta, cô cũng chẳng biết một ai. Nhưng cũng may mà, cô đã sớm quen với điều này rồi. Dưới nhà, Đông Phùng Lâm bắt chéo hai chân ngồi trên sofa. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Vẻ tươi sáng và khí chất phóng khoáng của cậu khiến những người giúp việc vô cùng mê đắm. Đông Phùng Lâm lại cũng rất thoải mái. Dù cho là ai thì cậu cũng không kiệm bở nụ cười đâu. Sau khi ăn mặc chỉnh tề thì Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh cùng nhau xuống nhà. Đông Phùng Lâm thân thiết gọi tiếng anh. Nhưng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của Đông Phùng Lưu thì bao nhiêu lời muốn nói đều bị cậu nuốt sạch. Im lặng một hồi lâu. Đông Phùng Lâm hắng giọng hai cái rồi nói. Anh, chẳng qua là phá chút chuyện tốt của anh thôi. Sao lại tức giận thế? Đông Phùng Lâm mặt dày cười, rồi ngồi xuống cạnh Đông Phùng Lưu, khoác tay lên vai anh ta. Bạn gái của anh cũng đẹp ghê đó. Đông Phùng Lưu hất cái tay đang để trên vai anh của Đông Phùng Lâm ra. Trầm giọng hỏi, không ở nước ngoài ngoan ngoãn đi học, chạy về đây làm gì? Đông Phùng Lâm ải một câu rồi giải thích. Thì em đã tốt nghiệp đại học đó rồi, chứ không thì em về làm gì? Đông Phùng Lưu nói, thật sao? Đông Phùng Lâm bĩu môi bảo, em lừa anh làm gì? Mà lần này em về cũng dự định đi học đại học tiếp. Em cũng đã tìm được trường rồi. Đông Phùng Lưu cắt ngang lời cậu, nhíu mày bảo, anh cảm thấy em nên quay về công ty của gia đình mà đi làm. Đi học nhiều thế để làm cái gì? Em vốn đã rất thông minh. Chỉ cần rèn luyện tầm 2 năm thì chắc chắn sẽ làm nên thành tựu. Cái cậu em trai này của Đông Phùng Lưu thì gì cũng tốt. Nhưng cứ mỗi lần nhắc chuyện kinh doanh thì cả khuôn mặt cười của cậu cũng mất hẳn. Đông Phùng Lâm nói, được rồi, chuyện của em cũng chẳng có gì để nói cả. Thế còn anh, không giới thiệu bạn gái anh cho em à? Đông Phùng Lâm mỉm cười quan sát Đường Tinh Khanh. Mà Đường Tinh Khanh cũng phát hiện ra. Trên người cậu trai trẻ có vẻ ngoài thanh tú này không hề có chút cường thế nào mà lại rất ấm áp hiền hòa. Hai anh em đúng là một cứng một mềm mà. Đây là lần đầu tiên Đường Tinh Khanh gặp Đông Phùng Lâm. Nhưng chưa nói với nhau câu nào thì cô đã cảm thấy rất có cảm tình với cậu. Đông Phùng Lưu liếc nhìn Đường Tinh Khanh rồi nói. Cô ấy không phải bạn gái anh. Đường Tinh Khanh liền cúi thấp đầu xuống. Biết ngay là Đông Phùng Lưu sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội sỉ nhục cô đâu mà. Chấm, nhưng tiếc Đông Phùng Lưu lại cười nói. Cô ấy là vợ anh. Lời này vừa nói ra,